Thiên đạo đồ thư quán, chương 1015, chương huyền ngây người 1. Góc truyện audio.com, vốn hắn chỉ là ôm tâm tư thăm dò, không nghĩ tới quả nhiên lại có thể. Trương Huyền hưng phấn tới mức hai mắt sáng lên, mở ra nội dung bên trong. Hậu đại của sinh mệnh dị linh thiên ngoại và linh thú. Sinh trưởng ở trong vong nguyên sơn của Hồng Phong đế quốc. Thực lực hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh, thiếu sót, không ngờ lại không phải dị linh tộc thuần túy, mà là, hậu đại với linh thú hay sao? Trương Huyền trợn mắt, tên này cường đại như vậy, chỉ bằng vào khí chất đã ép cho một loạt danh sư tư tinh tiến lên cũng khó khăn. Không ngờ lại chỉ là tạp chủng, như vậy, thuần chủng hẳn rất là lợi hại a, lại nói, cùng sinh ra hậu đại với linh thú. Như vậy khẩu vị của dị linh tộc này cũng quá nặng a, nhớ tới thân thể mập mạp và cồng kềnh của linh thú. Lại cùng cái đồ chơi này, Trương Huyền không rét mà run, chấm, chỉ là, mặc dù khẩu vị đặc biệt, thế nhưng không thể không thừa nhận, quả nhiên tên này rất mạnh mẽ. Căn cứ vào ghi chú bên trên thư tịch, thứ đồ chơi này bất kể lực lượng cơ bắp hay là linh hồn đều cực kỳ lợi hại. Sức chiến đấu so với người cùng cấp bậc, so với danh sư cũng không hề yếu. Thậm chí, danh sư không có trải qua đặc huấn, ngay cả tới gần cũng không làm được. Khó trách danh sư đường lại kiêng kỵ thứ này như vậy. Đến bây giờ cũng không dám thả lỏng. Cấp độ sinh mệnh khác biệt với nhân loại. Thiên đạo chân khí của ta không e ngại áp lực. Một lát nữa chỉ cần đi đến trong vòng 5 mét, nghỉ ngơi một lúc là được. Vừa rồi hắn đã đánh sập quỷ vực huyễn thành của người ta. Bản thân đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, mặc dù áp lực cửa này đối với hắn không có tác dụng gì. Thế nhưng đạo đối nhân xử thế hắn rõ, vẫn nên khiêm tốn một chút, dù sao chỉ là thi đấu tuyển chọn mà thôi. Thông qua khảo hạch là tốt rồi, lại không bàn tới thứ tự, không cần thiết phải so tài quá mạnh mẽ. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người chung quanh, khi hắn đọc sách cũng không có tiến lên, lúc này hắn đã rơi xuống vị trí cuối cùng, không ít người đã tới gần đại gia hỏa đang ở cách đó không xa. Khoảng cách cũng không xa với 5 mét tiêu chuẩn nữa, mặc dù từ vẻ mặt xem ra, tất cả đều đang kiên trì, chỉ có điều... Có thể kiên trì tới lúc này cũng đã chứng minh dũng khí và quyết tâm của bọn họ. Khó trách có thể được các thế lực lớn tuyển chọn ra. Quả nhiên những danh sư này không có tâm tính và thiên phú bình thường một chút nào. La Tuyền kia quả nhiên đang dẫn đầu ở phía trước. Đi ở vị trí đầu tiên không ngờ lại là La Tuyền Lưu Vân Tông. Tên này trong lần thi đấu này vô cùng có khả năng thu hoạch được vị trí quán quân. Hiện tại xem ra, quả thật có khả năng như vậy. Từ xa nhìn lại, một chân hắn ta đã bước vào phạm vi 5 mét, xem như đã thông qua. Còn vị Tống Siêu người quen của hắn cũng chỉ kém đối phương mấy bước. Không tính là khá cao, thế nhưng cũng không tính là rớt lại phía sau, mà Nhược Hoan công tử lại khiến cho hắn ngoài ý muốn. Không ngờ lại đi trong top đầu, bây giờ ta nên đi qua. Hay là chờ một hồi, quên đi, trước tiên không vội vã, cứ nhìn chỗ thiếu hụt của tên này rồi lại nói, thấy hiện nay không còn có người nào đi tới gần phạm vi 5 mét. Trương Huyền cũng không vội vã mà tiếp tục mở thư tịch ra. Lại nhìn xuống dưới, chỗ thiếu hụt liên quan tới thứ này có rất nhiều, vừa rồi hắn chưa xem xong, dù sao bản thân hắn cũng không muốn náo động quá mức. Như vậy còn không bằng yên tĩnh đợi một chút, chờ hầu hết mọi người đi đến vị trí 5 mét, khi đó hắn lại đi qua cũng không muộn. Dưới đài, Nhược Hoan không tệ a, không nghĩ tới vừa bắt đầu đã một tiếng hót lên làm cho người ta kinh người. Tô trưởng lão vuốt râu nói, đúng vậy a, dị linh tộc kinh khủng đến cực điểm, xem như ta đi lên, chỉ sợ cũng chưa hẳn đã có thành tích như hắn bây giờ. Lăng sư cảm khái, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy người của dị linh tộc. Ngồi ở dưới đài cũng có thể cảm nhận được sát lục chi khí cuồng bạo. Như vậy áp lực trên đài có thể nghĩ à, xem ra lời ta nói với hắn vẫn có tác dụng. Nghe thấy hai bạn cụ tán dương, Khang Đường chủ cũng mỉm cười noa. Chấm, ồ, Đường chủ đã nói gì mà khiến cho hắn chịu khích lệ lớn? Vọt thẳng tới mấy vị trí đầu như vậy chứ? Tô sư, Lăng sư hiếu kỳ, rốt cuộc là lời gì mà có thể khiến cho một người có biến hóa lớn như thế? Tuy nói Nhược Hoan công tử gần đây có tiến bộ rất lớn. Thế nhưng so với những siêu cấp thiên tài trong các tông môn vẫn còn có chút không bằng. Ta nói, đi lên cứ yên tâm phát huy thực lực, trên đời này còn có đồ vật nào đáng sợ hơn Trương sư sao? Ngay cả hắn còn không sợ thì còn có cái gì phải e ngại cơ chứ? Khang Đường chủ vuốt râu, khụ khụ, thân thể Tô sư, Lăng sư đồng thời nhoáng một cái, tràn ngập im lặng, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút. Mặc dù lời này không dễ nghe, thế nhưng lại là những lời lẽ chí lý. Một gia hỏa chỉ cần 2-3 phút là có thể làm sập quỷ vực Huyễn Thành, người này đã không thể gọi là biến thái được nữa. Ngay cả hắn còn không sợ, những người gọi là thiên tài cũng là không có gì quá đáng sợ. Chỉ là, dùng tâm tính không sợ Trương sư để chống chọi sự sợ hãi đối với dị linh tộc. Dù thế nào cũng có cảm giác có chút quái dị à, đúng rồi. Làm sao Trương sư lại không nhúc nhích cơ chứ? Không phải là không chống chọi được áp lực đó chứ? Sau khi im lặng, Tô sư không nhịn được cau mày. Vừa mới bắt đầu Trương sư đi còn rất nhanh. Từ khi dừng lại đến bây giờ cũng đã qua mấy phút mà một mực không nhúc nhích. Không phải là không chống chọi được áp lực đó chứ? Đúng vậy à, coi như hắn rất yêu nghiệt ở những điểm khác. Thế nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn quá nhỏ. Ta sợ lần thứ nhất nhìn thấy dị linh tộc hắn đã quá sợ hãi. Lăng sư cũng gật gật đầu. Ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ này của các ngươi ta cũng đã nghĩ qua. Chỉ có điều, ta còn có một suy nghĩ khác mà ta nghĩ càng nhiều hơn. Chấm, Khang Đường chủ lắc đầu nói. Đừng có làm ra chuyện gì. Thiêu thân nữa, thiêu thân, hẳn là không a, dị linh tộc này cường đại như thế. Ngươi và ta cũng không phải là đối thủ, mà hắn chỉ có tu vi hóa phàm tam trọng. Hơn nữa nội dung khảo hạch là tiến lên mấy bước, muốn gây ra chuyện, rất khó. Tô sư lắc đầu, hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ mong là như vậy. Khang Đường chủ gật gật đầu, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên sững sờ. Hắn chỉ về phía trước, nguy rồi, mau nhìn, đám người Tô sư, Lăng sư nghe thấy ngữ khí lo lắng của hắn. Hai người vội vàng nhìn lại, con ngươi cũng không kìm lòng được mà co rút lại. Chỉ thấy sau khi đám người La Tuyền bước vào bên trong phạm vi 5 mét, người dị linh tộc vốn nhắm chặt hai mắt, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra. Con ngươi đỏ hồng, tản mát ra ánh sáng quỷ dị. Cách Trương.